Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, thần thụ giới hàng lâm. Shinra Tensei, Uchiha Madara chung quanh tránh né đều là không cách nào bỏ qua Nguyệt Tinh Luân. Thân hình nhất chuyển, gầm lên một tiếng, hai tay hướng phía cắt kim loại mà đến Nguyệt Tinh Luân thả ra bàng bạc sóng xung. Kích, ầm ầm tương đương. Mắt trần có thể thấy dường như cột ánh sáng sóng xung kích hung mãnh đánh vào Nguyệt Tinh Luân sau. Bạo phát ra đáng sợ bạo tác, cũng là nhấc lên khuếch tán tới phương viên cây em đáng sợ khí lãng. Làm cho bầu trời cùng đại địa đều là run rẩy, run lên, xẹt tương đương. Bất quá rất đáng tiếc, vô thương Nguyệt Tinh Luân trước đây nhưng là có thể cùng thiên triều chi mâu chống đỡ được tồn tại. Chớ đừng nói chi là đang hấp thu lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn âm dương chi lực cùng chakra sau. Đang cầu xin nói ngọc càng mạnh, Nguyệt Tinh Luân uy lực cũng là đạt tới một cái trình độ khủng bố. Sóng xung kích không chút nào cho tạo thành chút nào tổn hại ấn tượng. Trực tiếp cắt ra khí lãng. Hàng lâm đến rồi Uchiha Madara trước mặt. Cho ta ngăn trở. Uchiha Madara thân thể run lên. Phát ra giống giận. Trực tiếp đã trở lại bên cạnh hắn. Có rõ ràng liền kẽ hở 9 viên cầu đạo ngọc lập mã dung hợp đến cùng nhau. Ở trước mặt hắn hình thành một mặt thật dày đen nhánh tường. Oanh tương đương. Hóa thành viên nguyệt ánh đao Nguyệt Tinh Luân trong nháy mắt chém vào tường. Chợt lập tức dẫn phát đáng sợ trùng kích khí lãng. Làm cho chung quanh hư không đều là xảy ra vặn vẹo. Uchiha Madara cầu đạo ngọc bất quá là thập vĩ lực hình thành. Ở đụng phải phá hư sau. Hắn căn bản không có năng lực đem khôi phục. Chỉ là lấy phá toái hình thái hình thành tường bên ngoài phòng ngự lại làm sao có thể ngăn cản trụ. Nguyệt Tinh Luân. Răng rắc, vẻn vẹn một cái hô hấp gian, đen nhánh tường liền nổi lên giống như mạng nhện khe hở. Chợt ầm ầm nổ tung, hóa thành nát bấy, bất quá cái này thời gian một hơi thở cũng là cho Uchiha Madara chiếm được hòa hoãn cơ hội. Trực tiếp lập mã chiều lấy phương mặt đất bay đi, tránh ra Nguyệt Tinh Luân công kích, chứng kiến cầu đạo bột ngọc toái. Uchiha Madara vừa sợ vừa giận. Nơi nào mới vừa làm cho Nguyệt Tinh Luân nhích lại gần mình. Vội vã ở trước người kết xuất một cái ấn. Thần, thụ giới hàng lâm. Rầm rầm rầm. Đại địa kịch liệt run rẩy, run lên. Từng cái so với mộc độn sinh trưởng ra căn tu còn muốn khổng lồ cường tráng rễ cây phảng phất yêu. Mà một dạng dưới đất chui lên. Hướng phía bốn phía lan tràn đi. Khổng lồ chakra bằng tốc độ kinh người từ Uchiha Madara thân thả ra. Không ngừng sinh trưởng căn tu lấy tốc độ đáng sợ bành trướng. Phơi bày lan tràn toàn bộ nhẫn giới xu thế. Uống Uchiha Madara ngưỡng thiên nhìn về phía vô thương nổi giận gầm lên một tiếng. Ở phương sinh mọc ra vô số cây tu lập tức chập chờn phóng lên cao. Phảng phất kình thiên kiếm hướng phía vô thương xông tới đi qua. Thương tương đương. Sáng chói ánh đao nở rộ ra, vô thương ánh mắt lạnh lùng, chém vỡ cầu đạo ngọc vách tường Nguyệt Tinh Luân lập tức bay vọt đến trước mặt của hắn. Chừng hơn 10 mét lớn viên Nguyệt ánh đao chợt phóng đại, cho đến vài trăm thước khoảng cách, đem tất cả dựa vào trải qua căn tu toàn bộ chặt đứt. Uchiha Madara chứng kiến trở nên lớn đao quang hòa bị chặt đứt căn tu. Mặt kinh sợ càng hơn, hắn nơi nào còn nhìn không ra. Vừa rồi Nguyệt Tinh Luân đối phó hắn lúc căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực. Hoàn toàn chính là vô thương tại đùa bỡn hắn mà thôi. Hỗn đản, coi như lực lượng của ngươi siêu việt với ta. Ta cũng muốn để cho ngươi vĩnh viễn lâm vào ảo thuật bên trong. Uchiha Madara phát sinh gầm lên. Cũng là nương căn tu kéo dài ở vô thương cơ hội. Bay nhanh bay vọt đến trên cao. Hử. Rốt cục không nhịn được sao? Đang khống chế được Nguyệt Tinh Luân chặt đứt căn tu vô thương lập tức chú ý tới Uchiha Madara cử. Động, trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt lộ ra cười nhạt. Từ xuất thủ bắt đầu. Vô thương vẫn cố ý lưu thủ. Mục đích đúng là vì bức bách Uchiha Madara sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. Nếu không, lấy hắn trước mắt sự tình. Không nói miểu sát đối phương. cũng tuyệt đối không thể làm cho Uchiha Madara có cơ hội xuất thủ. Đang ở vô thương nhìn kỹ, Uchiha Madara rất nhanh thì xuất hiện tại trên bầu trời. Chỉ thấy hắn nhìn lên như vậy mặt trăng chỗ, nơi trán cái kia hộ ngạch tồn tại đột nhiên nứt toác ra. Lộ ra một cái hẹp dài khe hở, là thật hiện tại vô hạn chi mộng. Ánh trăng con mắt gần mở ra. Uchiha Madara nỉ non một tiếng. Cái trán ra khe hở chậm rãi hướng phía hai bên mở. Lộ ra tinh hồng sở hữu 9 viên câu ngọc luân hồi Sharingan. Đang ở luân hồi Sharingan xuất hiện trong nháy mắt. Bầu trời tựa hồ cũng là trở nên mờ tối đứng lên. Cũng để cho ánh trăng trở nên càng thêm sáng sủa. Bất quá lúc này ánh trăng cũng là có vẻ phá lệ yêu dị. Mặt đồng dạng nổi lên luân hồi Sharingan đồ án. Phương Hắc Zetsu thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn cùng kích động. Tự lục đạo thời kỳ một thẳng đến hiện tại, cố gắng của hắn chung quy không có uổng phí. Osusuki Kaguya ý thức rốt cục thức tỉnh. Tsukuyomi vĩnh cửu không chỉ có riêng là có thể liên quan đến toàn bộ thế giới trung cực ảo thuật. Đang đối với ánh trăng thi triển, đồng dạng cũng là có tỉnh lại bị phong ấn ở ánh trăng trong Osusuki Kaguya ý thức tác dụng. Lúc này đang ở Uchiha Madara sử xuất Tsukuyomi vĩnh cửu chi. Ở vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn ngưng mắt nhìn cái kia hiện lên luân hồi Sharingan đồ án mặt. Trang, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Ở nhãn lực tác dụng, vô thương thấy không chỉ có riêng là mặt ngoài hiện trạng, mà là rõ ràng có thể chứng kiến ở mặt trăng chi tựa hồ nổi lên một cái to lớn nữ tính hư ảnh. Sinh lần đầu hai chân, người xuyên câu ngọc trường báo, có thể chiều cao phát, hai mắt xem thường. Nhất là cái trán chính giữa có lấy một con luân hồi Sharingan. Cô gái này tính hư ảnh tràn đầy một loại yêu mị khí chất. Dường như thần linh một dạng mắt nhìn xuống toàn bộ nhẫn giới. Osusuki Kaguya sao? Vô thương hai mắt híp lại. Trong mắt tinh quang thiểm thước không ngừng. Đang ở vô thương nhận ra hư huyễn bóng người sát vậy. Tsukuyomi vĩnh cửu cũng là phát huy ra phát hiện tác dụng. Ở trăng sáng phóng xạ, ban dâu hồng quang dường như ánh mặt trời vậy chiếu xạ hướng nhẫn giới. Toàn bộ thế giới phảng phất mục mạn giữa hồng quang. Bất kể là ngọn núi cũng tốt, vẫn là kiến trúc cũng được. Không có bất kỳ vật thể có thể trở ngại những thứ này hồng quang chiếu xạ. Khiến cho chiếu xạ ở cái này thế giới mỗi người thân. Ở đế quốc trong hoàng cung, thủy chung đều là đứng ở sân rộng cùng đợi vô thương trở về chúng nữ đồng dạng là thấy được trăng. Sáng biến hóa cùng chiếu xạ mà đến hồng quang. Hinata, nhanh sử dụng chuyển sinh nhãn. Sunet mặt cười lộ ra ngưng trọng. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh lớn tiếng nói. Minh bạch, Sunet tỉ tỉ. Hinata liền vội vàng gật đầu. Hai mắt lập tức mở ra chuyển sinh nhãn. Biến thành thủy tinh vẻ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.